Cửu vực kiếm đế, chương 1893, phân biệt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Kỳ thúc không cần lo lắng. Công tử sẽ không hại ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải công chúa nhìn vẻ mặt khẩn trương Kỳ Dương sư. Cười khẽ một tiếng. Chợt nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Không sai. Ta là huyền kình huyết mạch. Chúng ta Lam gia đã từng chính là kế thừa huyền kình huyết mạch gia tộc. Mạnh mẽ nhất thời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Lam Minh, cũng là người nhà họ Lam. Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe danh tự, cái này Lam Minh, cũng hẳn là cùng Lam gia. Thoát không ra quan hệ. Không sai, cái kia phản đồ, cũng là bởi vì hắn. Lam gia mới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không phải lời nói. Không đến mức rơi xuống kết quả như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nâng lên Lam Minh thời điểm. Hải công chúa trong giọng nói. Đều là vô cùng phẫn nộ. Qua một hồi, nàng mới bình phục trong lòng phẫn nộ. Chậm rãi tiếp tục mở miệng đường. Lam Minh, đã từng là chúng ta Lam gia tư chất cực cao thiên tài. Ở ta nơi này một đời. Lam gia đã xuống dốc. Không bằng năm đó, không qua y nguyên còn tính là Thương Hải tinh vực thế lực lớn một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Kiếm Tông, Hải Tế Tông các loại. Mặc dù cũng là có nhìn trộm huyền kình huyết mạch ý nghĩ. Nhưng vẫn là kiêng kỵ cùng Lam gia thực lực không dám chân chính động thủ. Lam Minh, sớm đã thức tỉnh huyền kình huyết mạch. Thế nhưng là hắn lại vẫn chưa đủ với mình huyết mạch. Mà là ngược lại đem chủ ý đánh tới cái khác người nhà họ Lam trên thân. Cuối cùng chúng ta ông tổ nhà họ Lam. Chết tại Lam Minh đánh lén phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau Lam Minh, chính là gia nhập vào Hải Tế Tông bên trong đi. Sau đó hắn nhưng vẫn không có đình chỉ cướp đoạt cái khác Lam gia đệ tử huyền kình huyết mạch ý nghĩ. Điên cuồng đuổi giết Lam gia đệ tử. Bị ép bất đắc dĩ. Chúng ta cái này một chi. Mới không được đã rời đi Thương Hải tinh vực. Đi đến Đại La Thiên tinh vực. Không qua chuyện cho tới bây giờ. Chính thức có được huyền kình huyết mạch người nhà họ Lam. Chỉ có ta một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện tại y.net. Lam Minh một mực không có đình chỉ đối Lam gia truy sát. Chúng ta cái này chút đã từng Lam gia phụ thuộc. Vậy đều bị Lam Minh truy sát. Càng về sau, Hải Kiếm Tông, Bắc Hải Điện nhóm thế lực. Vậy gia nhập truy sát bên trong. Bọn họ vậy muốn có được huyền kình huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Dương Sư cũng là hung dữ mở miệng nói. Tại cái này mấy chục năm ở giữa, hắn cũng không biết là đã từng tao ngộ qua bao nhiêu truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia chút đuổi giết hắn người. Kỳ thật cũng không phải là muốn giết chết hắn, mà là dự định lợi dụng hắn. Bước ra người nhà họ Lam đi ra, mới hội nhìn chằm chằm vào hắn. Lấy hàn độc làm hao mòn hắn sinh cơ. Nếu như là muốn giết hắn. Lấy Hải Kiếm Tông thực lực. Giết hắn một cái cửu kiếp cổ đế. Căn bản vốn không dùng thủ đoạn gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Huyền kình huyết mạch, tự nhiên hội làm cho người nhìn trộm. Lần này ngươi trở về Thương Hải tinh vực. Chỉ sợ vậy gặp được rất nhiều phiền toái. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hải công chúa. Ước chừng vậy từ Hải công chúa trong miệng nghe hiểu trước kia sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã từng cổ lão thời đại bên trong. ẩn chứa tiên thiên thần thú huyết mạch võ giả yêu thần. Còn không giống như là như vậy thưa thớt, nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi một vị có được tiên thiên thần thú huyết mạch võ giả yêu thần, đều hứng chịu tới vô số lần truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên thiên thần thú huyết mạch, đối bất luận cái gì võ giả yêu thần tới nói, đều là có cực điểm sức hấp dẫn. Nếu là thực lực mạnh mẽ còn tốt, còn có thể bảo toàn tự thân. Nếu là thực lực không đủ, chết đang đuổi giết phía dưới. Vậy chỗ nào cũng có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm ra một khi xuống dốc. Cục diện này, cũng là đã chú định. Cũng may ngươi huyền kình huyết mạch không có thức tỉnh, che giấu. Ngược lại là không có phiền toái như vậy. Ta liền tới giúp ngươi lần này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn xem một chút Hải Công Chúa. Đột nhiên ngưng tụ một cỗ linh lực, đánh vào đến Hải Công Chúa trong thân thể. Theo cái này một cỗ linh lực đánh vào, Hải Công Chúa trên thân hải tộc khí tức hoàn toàn biến mất, chỉ có ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt long uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời vậy có một cỗ linh lực đánh vào đến bên cạnh Kỳ Dương Sư trên thân. Hắn một thân linh lực vậy chuyển hóa làm một loại long lực, nhìn chính là cùng chân chính long tộc yêu thần không khác, hoàn toàn không có hải tộc khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta lấy long tộc huyết mạch che lấp các ngươi khí tức, chỉ cần không sử dụng toàn lực, người khác hẳn là không thể nhận ra cảm giác ra ngươi thân phận chân chính tới. Đa tạ công tử, Hải Công Chúa, Kỳ Dương Sư cảm giác được trên thân khí tức, vội vàng nói tả, mà bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể làm cho người tìm kiếm không đến hai người bọn họ khí tức. Cái kia hai người bọn họ, cho dù là tại Thương Hải tinh vực bên trong, vậy sẽ không bị khắp nơi truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Hải tinh vực khoảng cách Thương Long tinh vực gần. Tại Thương Hải tinh vực bên trong long tộc yêu thần không phải số ít. Ngụy trang thành long tộc bộ dáng, cho dù là Hải Kiếm Tông, Hải Tế Tông người nhìn thấy, đều rất khó coi mặc trong đó ngụy trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Sở Phong Miên khí tức che lấp, trừ phi là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, không phải căn bản tìm kiếm đưa ra bên trong huyền diệu. Thu liễm lại khí tức, vậy chúng ta cũng có thể đi những thành trì khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Công Chúa đột nhiên tự lẩm bẩm một tiếng, quay đầu hướng Sở Phong Miên đột nhiên nói ra. Công tử, ta dự định đi cái khác một chút thành trì, xử lý một ít chuyện, đi tìm đã từng người nhà họ Lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa lúc ta vậy dự định đi Hải Kiếm Tông một chuyến. Sở Phong Miên nghe nói như thế hồi đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đáp ứng ngươi muốn giết Lam Minh. Không qua trước đó, ta còn có chút sự tình muốn làm. Tại kiến thức Hải Tế Tông thực lực về sau, Sở Phong Miên cũng là minh bạch. Muốn giết Lam Minh, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Kiếm Tông thực lực, đều đã là để Sở Phong Miên cảm giác được vô cùng khó giải quyết phiền toái. Huống chi là so với Hải Kiếm Tông còn cường đại hơn nhiều Hải Tế Tông. Một khi là Sở Phong Miên giết Lam Minh, Hải Tế Tông tức giận, chỉ sợ là Sở Phong Miên muốn mau mau rời đi Thương Hải tinh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Sở Phong Miên kế hoạch là trước cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng, lại giết Lam Minh. Với lại, Lam Minh cũng là Lam gia thiên tài, có được huyền kình huyết mạch. Hắn thực lực chỉ sợ là so với Sở Phong Miên đã từng trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đoạt được kiếm đạo đồ đằng, lĩnh hội trong đó lời nói, Sở Phong Miên thực lực cũng có thể tiến thêm một bước. Ngược lại thời điểm tại Giết Lam Minh, cũng có được càng nhiều nắm chắc. Vậy thì tốt, cái này một viên, là chúng ta Lam gia đặc biệt ngọc phù. Chỉ cần là tại Thương Hải tinh vực bên trong, lấy linh lực rót vào ngọc phù bên trong, liền có thể tìm được ta vị trí. Các loại công tử sự tình xong xuôi, cũng có thể đến tìm kiếm chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải công chúa tay hơi động lòng. Một quả ngọc phù liền là xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Đưa cho Sở Phong Miên. Tốt, nếu có nguy hiểm, người cũng có thể cho ta biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Đột nhiên một cỗ linh lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Biến thành mấy viên thuốc, đưa cho Hải công chúa. Cái này mấy viên thuốc, là bằng vào ta lực lượng biến thành, để cho người ta ăn vào. Có thể cùng các ngươi như thế, ẩn tàng trên thân khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải công chúa lần này rời đi nếu là muốn tìm người nhà họ Lam. Vậy chỉ sợ là cái khác người nhà họ Lam. Hơn phân nửa cũng là cùng Kỳ Dương sư như thế. Nhận các cái thế lực giám thị. Cái này mấy viên thuốc. Có thể ẩn tàng khí tức. Vậy có thể giúp bọn họ không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ công tử. Hải công chúa sắc mặt lộ ra mấy điểm vui mừng. Vậy không chối từ. Nhận lấy cái này mấy viên thuốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy chúng ta ngay tại cái này tách ra a. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại cái này biển trong khe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.